Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 12, tiến về xích luyện thánh địa. Thăng tiên đại hội, ta chưa từng nghe qua. Tị tâm thánh tử nhìn xem thiệp mời, lại đề phòng nhìn xem Vương Trung Toàn. Vương Trung Toàn nghi hoặc nhìn xem tiểu tị. Hiển nhiên không hiểu vương gia vì sao dùng thăng tiên đại hội hỏi ý cái này tiểu tị. Không sao, Vương Trung Toàn là vua tâm phúc, ngươi có cái gì cứ việc nói. Vương Hùng lắc lắc đầu nói, tại Đông Phương Vương Phủ, Vương Hùng tín nhiệm nhất chỉ có một người. Vương Trung Toàn, thăng tiên đại hội, ta không rõ ràng, cái này cửu long đan lô, ta gặp một lần, nhưng không biết bên trong có thăng tiên đan, đó là xích vân tử một cái đan lô. Làm sao cũng mở không ra. Thánh chủ, ba chúng ta đại thánh tử đô nhìn qua, nhưng chính là mở không ra này đan lô. Tị tâm thánh tử lắc đầu. Thánh tử, ngươi chẳng lẽ là, có thể tị tâm thánh tử không phải chết sao? Vương Trung Toàn đột nhiên đồng tử co rụt lại, kinh ngạc nhìn về phía tị tâm thánh tử. Vương cứu sống, Vương Hùng thản nhiên nói. Cứu sống, Vương Trung Toàn rung động nhìn về phía tị tâm thánh tử. Dù sao, tị tâm thánh tử thân phận, trừ hổ lang môn, không có người biết được. Ngươi mới vừa nói, xích vân tử, lữ tiên sinh là xích luyện thánh địa hai đại khách khanh. Vương Hùng hai mắt nhíu lại. Vâng, lữ tiên sinh lần trước đã nói với ngươi. Cái này xích vân tử là 4 năm trước đến xích luyện thánh địa. Từ không lộ diện, hơn nữa còn là tiên nhân thực lực. Tị tâm thánh tử giải thích nói. Tiên nhân, Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Một bên Vương Trung Toàn gật gật đầu. Vương gia, xích vân tử thật là tiên nhân. Ngày xưa lão gia đề cập qua. Nói hắn vừa vượt qua cướp không lâu. Độ xong kiếp, linh hồn bị thương. Vẫn là lão gia năm đó luyện đan, giúp hắn khôi phục thương thế. Nói cách khác, cha ta đối với hắn có ân. Phụ thân trước khi chết, còn giúp hắn luyện một lò thăng tiên đan. Mời hắn bảo hộ ta, nhưng hắn lại tại phụ thân sau khi chết. Mang theo lò kia thăng tiên đan đi, vứt bỏ ta tại không để ý. Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Vâng, Vương Trung Toàn khẽ cười khổ nói. Tốt, ha ha, tốt một cái sư bá. Vương Hùng nheo mắt lại. Này đan lô, nghe nói không là phàm phẩm. Nghe lữ tiên sinh đề cập qua, còn giống như là một cái tiên khí. Tị tâm thánh tử nhớ lại nói. Thăng tiên đan, thế nhưng là chí dương tiên đan. Có thể tới thiên kiếp, có thể không phải là phàm vật. Có thể luyện ra loại này tiên đan, tự nhiên là tiên khí. Phụ thân lớn nhất bảo bối tốt sao? A, Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ lãnh quang. Vương tiên sinh, ngươi muốn phó ước sao? Tị tâm thánh tử chờ mong nhìn về phía Vương Hùng. Không được, lần này đi xích luyện thánh địa quá mức hung hiểm. Vương Trung Toàn lập tức lo lắng kêu lên. Vương Hùng lại là hai mắt nhắm lại. Một trận trầm mặc, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh long ỷ lan can. Ngươi đi xuống trước đi. Tị tâm, Vương Hùng cuối cùng trầm giọng nói. A, tốt. Tị tâm gật gật đầu. Rời khỏi đại điện. Đại điện bên trong, chỉ còn lại có Vương Trung Toàn cùng Vương Hùng hai người. Vương muốn đi xích luyện thánh nhìn một chút. Vương Hùng trầm mặc một chút nói. Vì cái gì? Vương gia, bây giờ phong địa đại cục cần ngươi chủ trì a. Này bằng thái úy còn nhìn chằm chằm bên trong, huống hồ xích luyện thánh địa quá mức hung hiểm. Vương Trung Toàn lo lắng nói, bằng thái úy, bây giờ Vương Tam Đường chính lệnh vừa ra, bằng thái úy đã không có xoay tay lại chi lực. Nhưng, Đông Phương phong địa, bây giờ khiếm khuyết đồ, vật quá nhiều, phụ thân năm đó nội tình, cái này 4 năm toàn bộ hao hết chỉ toàn. Từ phong địa lấy tay, khó ngắn hạn có thành tựu hiểu. Vương Hùng trầm giọng nói, Thế nhưng là, mà lại, bọn này vương gia con cháu, quá mức tự phụ cùng tham lam, cũng không phải hiện tượng tốt a. Vương cần lại tìm một chi ngoại viện, giúp vương nhất thống Đông Phương phong địa. Vương Hùng trầm giọng nói, ngoại viện, Vương Ngung Toàn nao nao, ngươi không phải nói, này đưa tin người tới, có thể là ta cực sao? Hắn có thể biết Xích Luyện Thánh Địa bí ẩn, hẳn là tại Xích Luyện Thánh Địa có đại quyền vị, ta muốn tìm hắn giúp ta một chút sức lực. Tiếp theo, phong địa nhân tài quá ít, vương quá thiếu người, Vương Hùng trầm giọng nói, thế nhưng là, vương gia, ngài không phải đã nghiễm khai ân khoa nha, đến lúc đó nhân tài chẳng phải là liên tục không ngừng. Vương Trung Toàn nghi ngờ nói, giờ phút này khoa cử đi ra nhân tài, chỉ có thể là phong địa nhân tài, không có người ngoại lai tham gia khoa thi, vẻn vẹn phong địa người, có lẽ có kỳ tài ngút trời, nhưng bọn hắn cuối cùng không có nhảy ra qua phong địa. Nhãn quang, bố cục còn kém ra một số, chậm rãi bồi dưỡng, còn cần một thời gian thật dài, lần này thăng tiên đại hội. Triệu tập thiên hạ tứ phương vũ thánh, có lẽ có ta cần người. Vương Hùng trầm giọng nói, vương gia ý là, qua thăng tiên đại hội, mời chào nhân tài đi. Vương Trung Toàn mờ mịt nhìn về phía Vương Hùng, người khác mở thăng tiên đại hội, ngươi đi chọn người, nhìn tình huống mà định ra đi. Yên tâm, vương đã được đến thiên nhãn, bây giờ tự vệ cũng không có vấn đề. Tiếp theo, này cửu long đan lô là phụ thân di vật, vương sao có thể nhượng nó lưu lạc bên ngoài. Lại nói, vương lưu tại phong địa, bàng thái úy có một số việc còn không dám làm. Vương ly mở, tài năng dụ khiến cho hắn phạm sai lầm. Hắn phạm sai lầm, mới dễ dàng hơn vương trừng trị hắn. Vương Hùng hai mắt nhíu lại, nhưng nếu phong thư này thật sự là vương gia cậu đưa tới. Này vương gia càng không thể đi a. Trong thư nói đó là âm mưu, thăng tiên đại hội cực kỳ nguy hiểm. Vương Trung Toàn lo lắng nói, nguy hiểm cùng lợi ích cùng ở tại. Lần này tiến đến, nếu là hết thảy thuận lợi, trở về đã có thể bước đi bảng thái úy, lại có thể chỉnh đốn Đông Phương phong địa quan viên. Mà lại, vương cũng muốn biết Xích Luyện Thánh Địa thành trì bách tính đối Đông Phương vương phủ thái độ. Vương Hùng giải thích nói, có thể, vương Trung Toàn vẫn như cũ lo lắng, không ngừng ta qua, thái vũ vương Tô Định Phương cũng sẽ qua, tuy nhiên tại Đại Tần bên trong, ta cùng Tô Định Phương các thủ nhất phương, nhưng, ra Đại Tần, chúng ta hội lẫn nhau hợp tác. Vương Hùng giải thích nói, Tô Định Phương cũng đi. Vương Trung Toàn mờ mịt nói, thăng tiên đan, chí dương chi vật, thái vũ vương tìm kiếm khắp nơi chí dương chí âm chi vật. Hiện tại xuất hiện, hắn há sẽ buông tha cho. Vương lập tức thủ thư một phần, người nhượng hạc cưỡi lập tức tiến về đưa tin, hắn khẳng định sẽ đến. Vương Hùng trầm giọng nói, trầm mặc một chút, Vương Trung Toàn minh bạch, chính mình ngăn không được Vương Hùng, cuối cùng khẽ cười khổ gật gật đầu. Vương gia, Thiên Lang Doanh còn tại vây quét các lộ sơn tặc, hiện tại muốn rút về tới sao? Vương Trung Toàn nghi ngờ nói, không cần, lần này Xích Luyện Thánh Địa, tinh giản một số, mang lên tị tâm, cự khuyết là được. Vương Hùng lắc đầu, ngày đó, ba kỵ tiên hạc liền tiến về thần đô, cho thái vũ vương Tô Định Phương đưa tin qua. Vương Hùng xử lý một phen phong địa công việc, ngày thứ hai giữa trưa gọi tới một đám quan viên, bàn giao một phen, vương gia, người đi Xích Luyện Thánh Địa. Vương Thiên Sách biến sắc, vương gia, chúng ta chính là đối phó bàng thái úy thời khắc mấu chốt, người không thể rời đi a. Một đám quan viên nhất thời lo lắng nói, hết thảy dựa theo vương bàn giao đi làm là được. Thiên Lang Doanh vây quét sơn tặc, các người phụ trách tốt thành thử. Bàng thái úy bây giờ đã không bay ra khỏi nhiều sóng to gió lớn, các người sợ cái gì? Vương Tất tại hội thí trước trở về, ra không sự tình. Vương Hùng thản nhiên nói, thế nhưng là, một đám quan viên một trận lo lắng. Vương gia, thần thỉnh cầu hộ tống. Vương Thiên Sách mở miệng nói, tất cả mọi người nghi hoặc nhìn về phía Vương Thiên Sách. Vương gia, Xích Luyện Thánh Địa hung hiểm vô cùng. Vương gia không thể đặt mình vào nguy hiểm. Thần lo lắng vương gia an nguy. Vương gia nếu là muốn qua Xích Luyện Thánh Địa, nhất định phải mang lên thần. Nếu không, thần quỳ hoài không dậy. Vương Thiên Sách nhất thời quỳ một chân trên đất. Thiên Sách hầu, một đám quan viên nghi hoặc nhìn về phía Vương Thiên Sách. Nhưng, Vương Thiên Sách giờ phút này vô cùng kiên định, quỳ xuống đất thời khắc, liền không có tái khởi đến dự định. Trong lòng mọi người một trận cảm thán Vương Thiên Sách trung tâm. Vương Hùng nhìn chằm chằm Vương Thiên Sách nhìn một hồi, cuối cùng gật gật đầu. Khó được ngươi một mảnh trung tâm, vậy ngươi liền đi giao tiếp một chút trong tay sự vụ đi. Ngày mai giữa trưa, chúng ta liền xuất phát. Vương Hùng phân phó nói. Vâng, Vương Thiên Sách nhất thời lộ ra ý mừng. Thần nguyện hộ tống, nhất thời, lại mấy cái quan viên đi theo quỳ một chân trên đất. Tốt, các ngươi cũng đừng tham gia náo nhiệt, cực kỳ xử lý tốt khoa cử sự tình. Cũng đừng cho bàng thái úy tìm tới tiến công tiêu diệt đột phá khẩu. Lần này khoa cử, tầng tầng sàng chọn, nhất định phải công chính, ra một tia gian lận. Chỗ sơ suất, bàng thái úy đều có thể đại viết văn. Mà lại, các ngươi muốn đề phòng bàng thái úy vu khống. Vương Hùng mở miệng phản bác. Vâng, một đám quan viên nhất thời ứng tiếng nói. Sau đó, Vương Hùng đem các loại yếu hại, chi tiết lại bàn giao một phen. Ban đêm, Vương Trung Toàn, cự môn liên tục thỉnh cầu tiến về. Vương Lão, ta đã nói với ngươi, cái này Đông Phương Vương Phủ, Vương tin tưởng nhất cũng là ngươi. Vương không tại trong lúc đó, còn cần ngươi khả năng giúp đỡ Vương Trấn ở một số lòng mang ý đồ xấu người. Vương Hùng trịnh trọng nói, vâng. Vương Trung Toàn khổ sở nói, cự môn, Vương Trung Toàn một người tại phủ, cô trưởng nan minh, dù sao thực lực hữu hạn, cần ngươi đến lúc đó giúp đỡ. Vương Hùng nhìn về phía cự môn nói, thế nhưng là, Vương Lão nơi đó không phải có một đám cương thi có thể dùng sao? Cự môn có chút không tình nguyện, cương thi cùng sinh hoạt người vẫn là có khác nhau, cho nên... Ngươi nhất định phải lưu lại. Còn có Dư Tấn bên kia đã sát quang thứ hai đường sơn tặc, ta lo lắng bàng thái úy đến lúc đó hội chó cùng rứt dầu. Ngươi lưu lại cũng coi như giúp đỡ một chút Dư Tấn bên kia. Vương Hùng trịnh trọng nói. Ta, cử môn há hốc mồm, cuối cùng chỉ có thể cười khổ gật gật đầu. Một phen bàn giao về sau, Vương Hùng làm lớn nhất thích đáng an bài. Ngày thứ hai giữa trưa, Vương Hùng cưỡi cự khuyết. Vương Thiên Sách, Tị Tâm các cưỡi một con tuấn mã. Mang theo Vương Thiên Sách chọn lựa 500 tướng sĩ. Ra trấn Đông Thành, hướng về Xích Luyện Thánh phương hướng mà đi. Vương Hùng rời đi trấn Đông Thành không bao lâu. Bàng Thái Úy liền nhận được tin tức. Vương Hùng rời đi trấn Đông Thành. Tiến về Xích Luyện Thánh Địa tham gia kia cái gì thăng tiên đại hội. Bàng Thái Úy nhìn lên trước mặt một cái đến báo thị vệ nói. Vâng, đây là từ Đông Phương Vương Phủ truyền tới tin tức. Không sai, đến báo thị vệ cung kính nói. Một bên phụ tá nhóm nhất thời lộ ra nét mừng. Thái Úy, cơ hội trời cho a, cơ hội trời cho a. Một cái phụ tá kích động nói. Bàng Thái Úy hai mắt nhắm lại, cuối cùng lộ ra một tia cười lạnh. Thật sự là cơ hội trời cho. Lúc này, Vương Hùng lại dám qua Xích Luyện Thánh Địa. Thái Úy, bên kia đã liên hệ tốt. Tử Thần Điện đã đáp ứng lần này hành thích. Cũng là phí dụng so sánh. Một cái phụ tá ánh mắt phức tạp nói. Tiền không là vấn đề. Nhưng, sự tình nhất định phải hoàn thành. Ta muốn tử thần điện lợi hại nhất thích khách. Bàng Thái Quý trầm giọng nói. Thái Quý yên tâm, thuộc hạ đã hẹn trước tốt. Tự nhiên là chọn tối đỉnh cấp thích khách. Minh Điệp, tốn hao có chút to lớn. Cần 3 vạn linh thạch. Mời Thái Quý trách phạt. Màn này Liêu có chút lo lắng nói. 3 vạn linh thạch, thật là khủng bố cao phí. Nhưng, Bàng Thái Quý nhưng không có của trách màn này Liêu. Minh Điệp, đây chính là tử thần điện tối thần bí thích khách a. Liền quan viên biết, chết ở trong tay hắn ít nhất 3 cái vũ thánh. Không tệ, không tệ, quý là đắt một chút. Nhưng là, ta thích, ha ha ha ha. Màn này Liêu cũng cười rộ lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.